lẳng lơ cho anh xem. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch, Quý Lâm hoàn toàn không có ý định giảm tốc độ, ngược lại càng thêm hung hãn dùng quy đầu thúc vào Hoa Tâm. Du Duyệt Duyệt quả thực như muốn phát điên, không rõ là do quá sung sướng hay do quá khó chịu. Tư thế cắm rút từ đằng sau làm cho dương VT của anh vào càng sâu hơn, phảng phất như muốn đỉnh tới tận dạ dày của cô. Quý Lâm, anh là đồ lừa đảo. Du Duyệt Duyệt không ngừng thở dốc, hai tay trống trên giường đã sớm nhức mỏi. Vừa mới rồi cô đã nói nếu anh làm quá lâu, cô sẽ chịu không nổi, lúc đó anh còn chủ động nhận sai, mà bây giờ lại thao mạnh như đóng cọc, có vẻ là đã biết sai nhưng không có ý định sửa sai. Đúng là đàn ông mà chỉ cần lên giường liền biến thành cầm thú. Quý Lâm làm như không hề nghe thấy tiếng cô, sau mấy trăm cú nhấp mạnh bạo cuối cùng cũng bắn ra từng luồng tinh dịch nóng bỏng. A, Du Duyệt Duyệt hoàn toàn không còn chút sức lực nào, hai tay buông lỏng, nửa người trên hoàn toàn ngã xuống giường. Hai bên nhũ thịt đầy đặn bị ép đến mức đổi dạng, đầu V, nhô cao tê tê ngứa ngứa khiến cô không kìm được mà cọ cọ vào khăn trải giường, muốn tìm được chút khoái cảm. Quý Lâm kéo Du Duyệt Duyệt lên, côn TH, tê còn chôn trong cơ thể cô do thay đổi tư thế mà lại cương cứng thô to trở lại. Anh đưa tay bắt lấy một bên ngực tròn trìa, Duyệt Duyệt cơ thể của em thật mềm. Du Duyệt Duyệt dựa vào lòng ngực Quý Lâm, cơ thể hai người va chạm trên dưới. Lần nào cũng vậy, anh chỉ giỏi tỏ vẻ thánh thiện cấm dục. Chỉ một câu ngắn ngủn mà cô nói đứt quãng mãi không thành lời, tiểu huyệt non nớt quấn chặt côn TH. Tê thô cứng, không ngừng nhấm nháp phun DM thủy. Ở phía trên Quý Lâm khẽ hôn lên vành tai của Du Duyệt Duyệt, còn ở phía dưới lại mãnh liệt thao làm. Sự tương phản giữa hai thái cực khiến cô trầm luân, không còn rảnh lo nói chuyện mà híp mắt lại lần nữa bị đưa tới cao trào. Vách động co rút run rẩy, chỗ sâu bên trong phun ra từng luồng DM thủy. Quý Lâm cũng không chịu được nữa mà bắn đầy chất lỏng trắng đục ra. Tinh dịch giả trong hoa huy, tê cũng bị trôi sạch, lượng lớn chất lỏng đều chảy hết vào bụng Du Duyệt Duyệt, căng đến mức cô khó chịu vô cùng. Khó chịu không phải bởi vì đau đớn, mà là bởi vì cô muốn càng nhiều khoái cảm hơn, tốt nhất là hãy xé tan tất cả lý trí của cô để cô chìm đắm trong vòng xoáy của tình dục. Làm em còn muốn. Du Duyệt Duyệt xoay người qua rồi hôn lên môi Quý Lâm, vừa mút vừa dùng đầu lưỡi trêu chọc một cách sắc tình. Bờ môi vốn là một nơi nhạy cảm lại bị cô khiêu khích như vậy, khiến cho dương VT bên dưới đang tràn đầy ham muốn càng trở nên cương cứng. Du Duyệt Duyệt bất ngờ bị đẩy ngã lên giường, theo sau đó là những cú đâm rút vô cùng kịch liệt. Tiếng nước nhấp nháp ái muội cùng âm thanh bạch, do tinh hoàn đánh vào thịt mông vang khắp căn phòng nhỏ, khiến bầu không khí nơi đây vô cùng gợi tình. Du Duyệt Duyệt hoàn toàn quên kiểm soát âm lượng của mình, không ngừng rên rỉ rồi thét chói tai. Tinh dịch đặc sệt hòa cùng DM thủy chảy ra từ nơi hai người giao hợp, sau đó lại bị động tác thọc vào rút ra làm cho bắn tung tóe khắp nơi. Bắp đùi trắng nõn của cô, bụng nhỏ vạm vỡ của anh và tấm khắp trải giường màu trắng gạo ướt đẫm là minh chứng cho sự dâm loạn điên cuồng của bọn họ. Du Duyệt Duyệt cũng không biết bản thân đã đạt cực khoái bao nhiêu lần, chỉ nghĩ đến việc tận hưởng sự thoải mái, sự sung sướng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Lâm xuất tinh thêm lần cuối cùng, hoàn toàn lấp đầy tiểu huyệt của Du Duyệt Duyệt. Cách chương.